Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1078 rút lui. Chelsea tại sân nhà hai bóng lạc hậu, toàn đội cầu thủ giờ phút này trong lòng hoảng sợ, không biết bước kế tiếp đến tột cùng nên làm như thế nào. Là tiến công sao? Nhưng Miuo phản kích, làm sao bây giờ? Không phòng được à? Là phòng thủ sao? Nhưng dạng này có thể mang đến vào bóng sao? Bọn hắn không biết, mê mang bàng hoàng, sĩ khí bắt đầu cấp tốc trượt xuống. Lạc hậu một cái bóng, có truy, lạc hậu hai quả cầu, thật sự sẽ cho người ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trời sinh tiến công cầu thủ tự nhiên còn muốn tiến công. Thế nhưng là tại một lần nữa mở bóng về sau, Miuo lại không chủ động phòng thủ đánh rồi phản kích. Mà là điểm tấn công toàn diện trải rộng ra, hình thành giữa trước trận khống chế bóng áp bách, tiến tới đem Chelsea muốn tiến công thế đầu đè xuống. Andrej nhìn lên đến cũng không có làm gì. Thế nhưng là Miuo cũng đang không ngừng biến hóa bên trong. Trên thực tế, dạng này tư thái biến hóa phương thức là tại lúc trước liền an bài tốt. Các cầu thủ chỉ cần không phải đem huấn luyện viên tổ lúc trước bố trí như gió thoảng bên tai, liền có thể trong trận đấu biết rõ thế nào căn cứ trọng đại cải biến tranh tài tình thế sự kiện xảy ra sau đi điều chỉnh bản thân tư thái. Trong trận đấu, vào bóng là lớn nhất cải biến tranh tài tình thế sự kiện. Tiếp theo, khả năng có thẻ đỏ sự kiện, hạch tâm cầu thủ thụ thương sự kiện các loại. Miuo mở màn sau tư thái là chờ đợi, ổn định, đợi Chelsea có chút đầu nhập tiến công manh mối về sau, tấn mãnh đến kéo ra trận thế đánh rồi thế công. Tại vào bóng sau khi xuất hiện, chính là đi phòng phản, chờ phòng phản lại đánh ra hiệu quả sau, cắt nữa đổi được toàn diện áp bách tiến công tư thái. Dạng này hoán đổi, Miuo toàn đội bước đi nhất trí, triển lộ ra đoàn kết của bọn họ cùng ăn ý. Từ đó cũng làm cho đối thủ nhìn không thấu, lấy bản thân làm chủ tranh tài tư thái bên trong, cũng có thể đều khiến đối thủ đoán trước thất bại, mê hoặc đối thủ. Stamford Bridge nhìn trên đài, đội chủ nhà fan hâm mộ kỳ vọng lấy Chelsea hoàn thành đại nghịch chuyển. Thế nhưng là tràng diện trên thấy thế nào đều là Miuo chiếm ưu, khiến cho bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Hiệp một kết thúc trước, Cristiano Ronaldo tại cấm khu biên giới một cước sút xa suýt nữa đem so với phân lần nữa sửa. Đáng tiếc trách phát huy dũng mãnh phi thường đưa bóng từ bóng cửa góc chết vị trí một tay cản ra. Hiệp một kết thúc, Chelsea tại sân nhà 0-2 lạc hậu cho bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Nếu lấy hiện tại cái này điểm số kết thúc, Miuo sẽ bảo vệ vương miện thành công. Nói trước hai vòng chiếm lấy bản trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Mourinho đội bóng xem bộ dáng là bị hai cái mất bóng cho đánh cho hồ đồ. Bọn hắn tại hiệp một giai đoạn sau cùng lộ ra không biết làm sao. Nhiều lần cho Miuo tại khu vực nguy hiểm biên giới bắn cửa cơ hội. Nửa chàng sau bọn hắn cần một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Cái này muốn nhìn Mourinho ở giữa sân điều chỉnh. Tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc, Mourinho hạ thấp đầu xuống. Nhìn qua đã đang suy tư đối sách rồi. Andrej thì lộ ra buông lỏng, vững bước tiến lên. Tại phòng thay quần áo bên trong, Andrej chẳng hề nói một câu, chỉ là hầu ở các cầu thủ bên người, nhìn lấy bọn hắn thanh lý giày chơi bóng, một lần nữa cột chắc hộ thối tấm. Hắn dùng một loại bình tĩnh tư thái tại cảm nhiễm cầu thủ, để bọn hắn minh bạch tranh tài còn chưa kết thúc, còn có 45 phút đồng hồ cần bọn hắn đi chiến đấu. Tại 45 phút đồng hồ qua đi, bọn hắn có thể hưởng thụ một cái trận đấu mùa giải cố gắng về sau to lớn thành quả. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Mourinho ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Miuo nửa chàng. Trong lòng có mãnh liệt chờ đợi. Phạm sai lầm. Giữa trận nghỉ ngơi thời gian không lâu bên trong, hắn suy nghĩ minh bạch một kiện chuyện đơn giản nhất. Nếu như Miuo không chủ động phạm sai lầm, Chelsea bổn chàng tranh tài không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì đây là một trận không công bằng tranh tài. Millwall có được chiến lược điểm cao. Chelsea từ mở màn nhất định phải tiến công. Millwall có thể bắt lấy điểm này tính nhắm vào bố trí chiến thuật. Vô luận huấn luyện viên vẫn là cầu thủ. Đối với cái này ưu thế là lòng biết rõ. Ngược lại là Chelsea đối với Millwall tư thái cũng không rõ ràng. Bọn hắn không cách nào xác định Millwall đến cùng phải hay không thật đi vào Stamford Bridge quyết. Tâm cầm một điểm bảo trụ giải đấu quán quân. Ở phương diện này, tranh tài còn không có đánh rồi. Chelsea liền kỳ thật lâm vào cục diện bị động. Từ đó đưa đến Mourinho tại bài binh bố trận. Chiến thuật lựa chọn trên cũng biến thành giật gấu vá vai. Có thể phát huy chỗ trống phi thường chật hẹp. Hiện tại hai bóng lạc hậu. Chelsea như trước đang đánh rồi phòng phản. Bởi vì Millwall đang chủ động tiến công. Chỉ là Chelsea cái kia tại Millwall trước mặt hơi có vẻ gò bó theo khuôn phép phản kích bộ đường. Nhất định phải có mới biến hóa. Nếu không rất khó đánh ra ngoài dự liệu uy hiếp. Nhưng trên một điểm này, Mourinho lại không dám vội vàng cải biến. Sợ một cái điểm biến hóa sẽ dẫn đến toàn bộ sụp đổ. Tư thái trên, nhất định phải đánh rồi phản kích. Thế nào đề cao phản kích uy hiếp? Chỉ có thể dựa vào đối thủ phạm sai lầm. Millwall hoặc phớt lờ. Hoặc thế công quá khích tiến. Vô luận là cái gì? Chỉ có Millwall phạm phải sai lầm bị Chelsea bắt lấy. Lúc này mới có thể mang đến Chelsea tại sân nhà lật bàn hy vọng. Chelsea không cách nào khống chế trên trận tình thế quyền chủ động. Bọn hắn hiển nhiên khuyết thiếu một cái giống Alonso dạng này có thể tổ chức tiến công đồng thời. Đồng thời nắm giữ nhịp điệu thi đấu cầu thủ. Mỗi khi bọn hắn tiến công lúc, khán giả đều có thể đoán được bọn hắn sẽ nhanh chóng hướng trước phát động thế công. Huống chi là Millwall cầu thủ đâu. Chelsea một mực hy vọng đem tiết tấu đánh rồi nhanh. Cứ như vậy, bị đối thủ dự phán tiến công xác suất quá cao. Bọn hắn càng nhiều cầu thủ tại phòng thủ. Một mực truy cầu khoái công. Phía trước mấy cái ra bóng điểm sẽ bị Millwall phong tỏa ngăn cản. Hoặc là có nhằm vào phòng thủ trọng tâm chuyển di. Bọn hắn cần một cái khống chế tràng diện giữa trận cầu thủ. Có thể cho càng nhiều đồng đội vị trí chạy thời gian. Đồng thời duyệt đọc tranh tài. Nắm giữ tiến công hỏa hầu. Tại thời cơ chín muồi lúc lại quả quyết xúi dục có uy hiếp thế công. Hiện tại, bọn hắn chỉ là nhanh. Chỉ là sang bên đường đột phá. Tại Millwall trước mặt, bọn hắn tựa như là trên sân bóng tiểu học sinh. Chính tại lắng nghe đại sư dạy bảo. Millwall đang dùng hành động thực tế dạy bảo bọn hắn thế nào nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Thế nào thông qua giữa trận cầu thủ phối hợp đến tạo nên tranh tài tình thế. Sau đó thừa dịp đối thủ lực chú ý phân tán hoặc quá độ tập trung ở cái nào đó khu vực lúc. Đột nhiên đem tiến công chuyển di hướng đối thủ phòng thủ yếu kém khu vực phát động uy hiếp thế. Công, Chelsea đã rất mạnh, vẫn còn không có mạnh đến siêu nhiên cấp độ. Đối lập, Millwall là siêu nhất lưu đội bóng. Bọn hắn ở đây trên so sánh thi đấu khống chế. Có thể xưng cấp đại sư. Nửa chàng sau, Millwall chính là đang dùng càng thuần thục tranh tài khống chế kỹ xảo tới áp chế Chelsea. Trình độ nào đó, đây sẽ để cho Chelsea cầu thủ cảm nhận được chênh lệch. Cũng sẽ để Mourinho minh bạch hắn đội bóng thiếu khuyết cái gì. Thứ 63 phút đồng hồ, Henry du tẩu đường biên sau cùng Rooney phối hợp cắt vào cấm khu. Đột nhiên truyền về cấm khu cung đỉnh. Chạy tới Kaka rút chân dận bắn. Bóng ra đánh vào trên xà ngang phương đạn ra. Sau 3 phút, Lam ngoài ý muốn giết vào cấm khu. Tiếp ứng Cristiano Ronaldo xuyên qua cửa lòng bóng cửa xa góc. Đáng tiếc bóng ra trượt cửa mà ra. Lại qua 2 phút đồng hồ, Rooney đột nhiên phát động nghiêng truyền xa. Bay vào cấm khu sau điểm bóng ra bị Cristiano Ronaldo tranh đỉnh thành công. Hắn đánh đầu công cửa. Đáng tiếc góc độ quá đang bị trách tịch thu. Đến rồi thứ 71 phút đồng hồ. Rooney tại ở ngoài vùng cấm bị vây quanh. Chelsea cầu thủ không dám lên đoạt. Sợ tại ra chân lúc bị Rooney thoát khỏi. Rooney thì tại chỗ một cước ẩn nấp đâm bắn đưa bóng đá hướng bóng cửa góc chết phương hướng. May mắn trách phản ứng kịp thời. Ngã xuống đất ngang nhào đưa bóng phủ kín ra ngoài. theo vào bù sút Cristiano Ronaldo thả pháo cao xạ, một cước bóng đánh máy bay. Miwoo trạng thái hoàn toàn đánh tới. Đối với Chelsea thực hành tấn công dồn dập, đáng tiếc vận khí của bọn hắn có chút hỏng bét. Ân, đây là vận khí, làm tiến công cơ hội sáng tạo sau khi ra ngoài không nắm chắc được. Hơn nữa tại cầu thủ cố ý chọn lựa góc độ khống chế bắn cửa phương hướng. Cùng vào bóng gặp thoáng qua lúc, khả năng này chính là vận khí tại quấy phá. Trái lại Chelsea phản kích, Robben thể năng hạ xuống có chút rõ ràng. Hắn đụng tới phòng thủ lấy kỹ thuật ý thức làm chủ Lam cũng không có chiếm được quá đại tiện nghi. Một bên khác Ribery cũng không có chế tạo ra quá lớn uy hiếp. Snyder cứ việc lực bộc phát khả năng đã so ra kém Ribery. Nhưng là nhiều năm tích lũy kinh nghiệm ý thức, là Ribery không cách nào đánh đồng. Drogba như trước đang Nesta trước mặt khó có hành động. Lampard sau chen vào không có ở Alonso cùng De Rossi phong tỏa xuống sáng tạo ra càng cơ hội tốt. Huống chi, theo thời gian trôi qua, Chelsea quân tâm sĩ khí trượt đến càng thêm rõ ràng. Đoạt giải quán quân, hoàn toàn không có hy vọng rồi. Tranh tài thứ 7 5 phút đồng hồ đến lúc, Stamford Bridge nhìn trên đài. Đã có chủ đội fan hâm mộ bắt đầu rút lui. Chú ý tới chi tiết này về sau. Đội khách cuồng sư fan hâm mộ thì cao hứng bừng bừng chúc mừng. Càng thêm nhiệt tình vì đội bóng gieo hò. Cho dù là Miwoo cầu thủ chỉ là truyền một cước bóng, bọn hắn đều sẽ phát ra một tiếng như sấm rền kêu lên vui mừng. Vẫn chưa tới 80 phút đồng hồ, Chelsea fan hâm mộ đã bắt đầu rút lui rồi. Rất khó nói đây là bọn hắn đối với Chelsea im ắng kháng nghị. Bởi vì Chelsea bản trận đấu mùa giải biểu hiện rõ như ban ngày. Ngoại trừ giải đấu bên trong hai lần cùng Miwoo trực tiếp đối thoại không chiếm được lợi lộc gì. Bên ngoài, bọn hắn tại giải đấu bên trong cũng chỉ là bại bởi qua Man City. Đồng thời, Miwoo cũng bại bởi qua Man City. Thế nhưng là, điểm tích lũy trên, Miwoo giành trước Chelsea yếu ớt ưu thế. Không để ý tới Miwoo, Chelsea cầm tới điểm tích lũy, đã là bọn hắn tại ngoại hạng Anh thành lập tới nay. Điểm tích lũy cao nhất một cái trận đấu mùa giải, mà giải đấu, còn có hai vòng không có đánh rồi đâu. Tình huống này tất nhiên sẽ để đội chủ nhà fan hâm mộ phi thường thụ thương cùng thất vọng. Sáng tạo bản đội lịch sử ghi chép Premier League trận đấu mùa giải cao nhất điểm tích lũy, lại lấy không được giải đấu quán quân. Bọn hắn rút lui. Chúng ta càng muốn tin tưởng là lý do như vậy. Không hy vọng ở chỗ này nhìn thấy tử địch Miwoo bảo vệ vương miện thành công chúc mừng đoạt giải. Quán quân tràng cảnh, trừ phi kỳ tích có thể sinh ra. Chelsea tại thời gian còn lại bên trong san đều tỷ số điểm số hoặc là nghịch chuyển đối thủ. Nếu không, làm toàn trường tranh tài kết thúc một khắc này đến lúc, Miwoo sẽ lên ngôi bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân. Tại Stamford Bridge sân bóng, Martin, ta cho rằng không có kỳ tích. Nửa chàng sau Chelsea chỉ có hai cước bắn cửa. Bọn hắn trận hình càng ngày càng dựa vào sau. Tiến công càng ngày càng đơn điệu. Tựa hồ đem Miwoo hậu phòng tiến trở thành giấy. Khó nói chỉ dựa vào Robben cùng Ribery bắn vọt chạy. Drogba lực trùng kích, liền có thể dung chuyển Miwoo sao? Bọn hắn cần càng kiên nhẫn. Thậm chí, phức tạp tiến công bộ đường tới công phá Miwoo phòng tuyến. Nhìn xem Miwoo bình quân tiến công truyền bóng số lần. Người liền biết rõ, Miwoo nhìn như đá được không nóng không lạnh. Nhưng trên thực tế tiến công là phi thường kiên nhẫn cùng phức tạp. Cái này loại phức tạp là tiêu hao đối thủ. Thông qua truyền bóng tấp nập chuyển di tiến công trọng tâm. Khiến cho Chelsea phòng thủ trọng tâm. Cầu thủ lực chú ý cũng bị động địa muốn chuyển di. Sau đó nắm lấy cơ hội đánh ra uy hiếp thế công. Tương phản, Chelsea tiến công. Chúng ta liền không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Andy, Mourinho còn có thời gian không? Ý của ta là, hắn sẽ bị Chelsea lão bản đuổi việc sao? Vấn đề này, ta cho rằng Chelsea không nên đi suy nghĩ đuổi việc huấn luyện viên chính sự tình. Bởi vì hậu quả là bọn hắn không cách nào gánh chịu.